Còn hắn thì kể lại từng chi tiết giết người con ngài như chuyện cười nơi tiệc rượu. Chẳng lẽ khi ấy, ngài còn có thể đứng đây, đường đường chính chính mà nói, gián tước là đủ bồi thường. Lưu Tông Chính trong lòng run lên một trận. Ông ta không dám tưởng tượng đến cảnh tượng mà Chu Chiêu vừa đề cập. Chỉ mới dấy lên một niệm tưởng thôi, đã cảm thấy da đầu tê dại. Nếu thật sự xảy ra chuyện như thế, thì ông còn phản đối cái gì chứ? Ông sẽ vác lấy chiếc bồ cào từng dùng năm xưa, đập nát đầu cái xúc sinh đó. Mối thù như vậy không báo, nỗi nhục như thế không rửa, thì làm cha có ích gì? Lưu Tông Chính nghĩ đến đây, nghẹn lời không đáp. Ông phản đối dữ dội như thế, chính bởi vì ông là Tông Chính, quản lý hậu duệ của nhà họ Lưu đời đời kiếp kiếp. Bệ hạ có thể bị kẻ tiểu nhân khéo nịnh hót che mắt, có thể bị huyết thống tình thân ràng buộc, nhưng ông thì không. Ai nấy hôm nay lau đít cho Lưu Đại Cường cưỡng dân nữ, ngày mai lại phải lau cho Lưu Nhị chiếm đất công. Vất vả lắm lau cho đến khi tay rách nát. Quay đầu trở về nhà, nhìn quanh một lượt, đám con cháu của chính mình cũng đã trổ mã, vĩnh mông sẵn sàng. Biết bao nhiêu kẻ bất hiếu như thế, ngày nay gây họa tày trời mà vẫn có thể dùng tước vị để bù đắp. Nhưng nếu mai sau giết người phải đền mạng, thì ông, kẻ làm Tông Chính này, chẳng cần phải lau đít nữa, mà e là phải ngày ngày tổ chức tang lễ. Lưu Tông Chính nghĩ đến đây, bỗng thấy có chút vi diệu. Ông đột nhiên hiểu ra thâm ý độc hiểm trong lời Chu Chiêu vừa rồi. Luật pháp nghiêm minh, nếu có thể chỉnh đốn đám xúc sinh kia, thì ông không cần phải lau đít. Luật pháp nghiêm minh, nếu không chỉnh nổi, thì bọn chúng chết sạch. Qua một trận tang sự là hết, những kẻ còn sống cũng không đến lượt ông phải thu dọn tàn cục. Lúc này, Hoài Dương Hầu thấy Chu Chiêu không lên tiếng, không nhịn được mở lời. Luật pháp há có thể tùy tiện sửa đổi. Chu Tả Giám cách đây không lâu mới vừa sửa đổi một lần, bỏ đi nhục hình, lại không cho phép dùng cung hình thay thế tử hình. Nay chỉ cách vài ngày, lại định sửa nữa, chẳng phải triều đình sáng ban chiều bỏ, thì còn gì là uy nghiêm của pháp luật. Hoài Dương Hầu vừa nói, vừa chắp tay thi lễ với bệ hạ, thỉnh bệ hạ suy xét kỹ càng. Chu Tả Giám là thiếu niên kỳ tài hiếm thấy của đình úy tự chúng ta, lão phu vô cùng khâm phục nàng. Chỉ là người trẻ tuổi hành sự khó tránh khỏi quá mức quyết liệt. Theo lão phu thấy, việc này vẫn nên bàn bạc trước trong đình úy tự. Thường Tả Bình, Quan Hữu Bình cùng Hà Đình Sử đều là lão nhân trong đình úy tự, cả đời xử lý pháp luật. Không nói là thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng kinh nghiệm tích lũy từng vụ án một cũng là điều đáng quý. Hoài Dương Hầu nói đến đây, nhìn về phía Chu Chiêu mà thở dài một tiếng. Chu Tả Giám còn nhớ không? Triều trước vì sao diệt vong? Chính bởi hà khắc và luật pháp tàn nghiệt. Bệ hạ nhân từ, dựa trên nền tảng triều trước chế định ra cửu chương luật, so với xưa khoan hậu hơn rất nhiều. Kiến nghị của Chu Tả Giám không thể nói là sai, nhưng nếu liên tiếp hai lần sửa đổi, thì tử hình sẽ không còn đường xoay chuyển. Đến mùa thu nơi pháp trường, đầu người chất đống thành núi, huyết đỏ chảy thành sông, nhuộm đỏ cả đá lát thành Trường An. Thật sự là tổn thương thiên hòa. Chu Chiêu nghe vậy, trong lòng ngược lại nổi lên chiến ý. Vị Hoài Dương Hầu này quả nhiên thâm trầm lão luyện, so với kiểu người cương trực nóng nảy như Lưu Tông Chính thì cao minh hơn không chỉ một bậc. Đã sớm nghe nói Hoài Dương Hầu yêu chiều ái thê, đêm qua nàng tập kích phủ Sở Gia. Không chỉ bắt sống kim giai tử Sở Hành của Sở Gia, còn khiến Triệu Dịch Chu mất hết thể diện. Kẻ này phản đối, rõ ràng là để giữ lấy một mạng của Sở Hành, thế nhưng lại không hé nửa lời nhắc đến hắn. Lời lẽ thì đường đường chính chính, thậm chí còn ngấm ngầm châm chích nàng, muốn khiến bệ hạ thấy nàng là kẻ ham công vội tiếng, hành sự bất cẩn. Nếu đã như thế, thì đừng trách nàng trở mặt vô tình. Chu Chiêu nghĩ đến đây, cũng chắp tay hướng về phía bệ hạ, nói, Đông Thành Sở Gia mới xây biệt phủ, khi thợ thủ công thượng lương, phát hiện hai cây cột lớn bị nghiêng lệch. Nếu lúc đó chỉnh sửa thay thế, tất sẽ khiến chủ nhà cho rằng họ làm việc bất lực, không những bị trách mắng mà còn không ai trong thành dám mời họ làm việc về sau. Nhưng nếu không chỉnh sửa thay thế, lại lo rằng chẳng mấy chốc nhà sập người thương. Nếu là đình úy đại nhân hóa thân làm người thợ kia, vậy xin hỏi là nói hay không nói? Chu Chiêu nói xong, ngẩng đầu tiếp lời. Thời Chiến Quốc, Ngụy Quốc định pháp kinh sáu thiên, Tần Quốc, Thương Ưởng cải pháp thành luật. Triều Đại Khải ta dựa trên luật pháp triều trước mà sửa đổi và bổ sung, hợp thành cửu chương, đạo luật, tạc luật, tù luật, bộ luật, tạp luật, cụ luật, hộ luật, hưng luật và câu luật, thêm vào đó là luật lệ bổ trợ. Nếu không có điều luật tương ứng, đình úy tự sẽ căn cứ phán lệ gần nhất để định tội, rồi trình lên bệ hạ nghị xét định đoạt. Nếu có thánh chỉ bổ sung, thì lấy thánh ý làm chuẩn. Pháp đến ngày nay, chẳng phải vĩnh viễn bất biến. Đây không phải triều đình sáng ban chiều bỏ, mà là từng bước hoàn thiện. Kẻ dẫm nát uy nghiêm pháp luật, chẳng phải là đám hung thủ nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật hay sao? Chúng chẳng phải đang nhảy múa trên thi thể của người bị hại, mà là đang giày xéo vào mặt mũi của đình úy tự, giày xéo vào bộ mặt của luật pháp. Chu Chiêu nói đến đây, nhìn sang Hoài Dương Hầu, khẽ thở dài một tiếng, bắt chước điệu bộ của ông ta như đúc. Chu Chiêu ta tuy trẻ tuổi, nhưng từ nhỏ đã cùng án kiện kết duyên, không dám nói là thông tường luật pháp, nhưng những việc đã làm tại đình úy tự, mọi người đều thấy rõ. Việc này sở dĩ không đưa ra nghị tại đình úy tự trước, chính là bởi vì tránh thân. Nàng nói đến hai chữ tránh thân, giọng bỗng nặng thêm ba phần. Mặt mày Triệu Đình Úy lập tức trắng bệch. Chu Chiêu tuy không nói rõ, nhưng trong bản tấu của nàng đã viết rành rẽ. Vụ án này liên quan đến phán quyết Sở Hành giết Tưởng Yên. Ai chẳng biết Sở Hành chính là thân thích ruột rà của ông ta. Chu Chiêu nhìn bộ dạng của ông ta, chẳng hề quan tâm. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Triệu Đình Úy dám ở trước mặt thánh thượng mà làm nhục nàng như thế, chẳng lẽ nàng lại không thể kín đáo nói ra đôi lời? Nàng quả thật chính là mẫu mực tốt nhất của hạ thần Đại Khải. Bãi bỏ nhục hình, cải thành lao dịch, chính là sự nhân từ của bệ hạ. Còn việc bãi bỏ việc giáng tước thay tử hình, Chu Chiêu ngừng lại một chút, rồi tiếp. Lúc bệ hạ nhập thành, từng hứa với bách tính, giết người phải đền mạng. Dân chúng hô vạn tuế, bởi tin rằng bệ hạ là bậc quân vương công chính nghiêm minh. Như vậy mà nói, giết người đền mạng trong mắt dân là pháp minh, thì cũng với tội danh đó, chỉ là đổi từ dân thường sang quý tộc có tước, sao lại trở thành nghiêm hình khắc luật? Huống hồ, thần cũng chẳng cho rằng, từ nay về sau pháp trường mùa thu sẽ đầu người chất đống như núi. Đại Khải triều, rốt cuộc là dân nhiều hay quý tộc nhiều? Dân thường giết người mà đền mạng, pháp trường cũng chẳng từng đầu rơi khắp nơi. Nay thêm vài đứa bất hiếu con cháu quý tộc, chẳng khác nào thêm vài giọt nước vào giữa dòng sông, sao có thể gây nên sóng gió chi? Con cháu quý tộc Đại Khải, tuy không phải ai cũng như tiểu Triệu đại nhân Triệu Dịch Chu, phẩm hạnh đoan chính, đại nghĩa diệt thân, là mẫu mực quân tử, nhưng phần nhiều đều là người đọc sách thánh hiền, ôn lương hữu đức. Kẻ sát nhân, chẳng qua chỉ là thiểu số sâu mọt mà thôi. Triệu Đình Úy nhìn Chu Chiêu sâu thẳm, trong lòng kêu khổ không thôi. Chu Chiêu này rõ ràng là muốn giết chết Sở Hành, mà ông ta thì chỉ có một đứa con là Triệu Dịch Chu. Căn bản không lo đến việc phạm phải tội danh cần giáng tước để tránh tử hình. Việc sửa luật này vốn không liên can đến ông ta. Ông ta thật tâm muốn cưới Chu Chiêu về làm con dâu, chưa từng có ý chống đối. Nhưng Sở Hành lại là đứa cháu ruột duy nhất bên vợ ông ta. Nếu Sở Hành chết ở đình úy tự, ông ta làm sao ăn nói cho phải? Triệu Đình Úy há miệng định nói, nhưng lời nên nói đều đã nói cả. Từng điều bị Chu Chiêu phản bác lại. Ông ta còn có thể nói gì đây? Ông ta như con kiến bò trên chảo nóng, thì chợt nghe Trần Thừa Tướng đang ngồi ở thượng vị lên tiếng. Chu Chiêu, nếu xử tử ngay lập tức, dẫn đến binh biến, thì phải làm sao? Chu Chiêu nghe vậy, mỉm cười, chắp tay hướng về bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ, lại có thể thanh trừ thêm một nhà nghịch tặc lang tâm cẩu phế. Nếu kẻ ấy mưu nghịch trong lúc vội vàng, bất quá là một hoắc thái úy khác, không đáng để sợ. Còn nếu hắn đã chuẩn bị từ lâu, vậy thì hắn sớm đã có tâm không thần phục, tội chết khó dung. Dù nhìn theo cách nào, cũng đều là một chuyện đại cát. Bệ hạ nghe đến đây, nhìn nàng một lát, đột nhiên bật cười. Nhưng ngài không lên tiếng,